Dục Tu Ký, chương 218, Đại kế của Tiêu Mộ Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên dãy Hắc Liên Sơn này cũng thuộc thông thời các cai quản. Bên trong một tòa lâu các khổng lồ có vô số gian phòng hệt như ngục giam san sát nhau. Tiếng nam tử nữ tử phát ra ầm ĩ, khốn kiếp, băng cung chúng ta mấy ngàn năm qua đối xử với thông thời các không tệ, tại sao lão Triệu có thể lấy oán báo ân như vậy? Tiếng nói kia không phải là Du Tần thì là của ai? Chỉ thấy Du Tần đang bị giam bên trong một căn phòng, xung quanh trận pháp phù chú dày đặc. Nhưng căn phòng tầm nhìn vô cùng cao, phóng tầm mắt có thể thu hết dãy Hắc Liên Sơn vào mắt. Gian phòng rộng rãi thoáng mát cũng không thiếu thứ gì. Hẳn là được chăm sóc vô cùng chu đáo. Bên ngoài gian phòng, có mấy nữ tử đang khẽ cúi đầu xuống. Nếu Lý Quý ở đây chắn chắn sẽ nhận biết chính là hai trong tứ phá tử của Hợp Hoan Tông. Hạ Như Ảnh và Hàn Kỳ Siêu. Chỉ thấy nữ tử bạch y khuôn mặt xinh xắn thông minh chắp tay cũng chính là Hàn Kỳ Siêu, nữ tử điều khiển trận pháp ở thương hội trước đây hơi cúi đầu mở lời. Dù thiếu chủ, mong người thứ lỗi cho chúng ta cũng có nỗi khổ riêng, chúng ta sẽ sớm thả người ra thôi à, bên cạnh gian phòng của Du Tần, Hà Dạ Tư tiến đến phía trước ngoại trừ có chút tiểu tụy thì vẻ xinh đẹp cũng không bớt chút nào. Đã hơn một năm rồi, các người tính giam giữ chúng ta đến khi nào nữa đây? Nhìn sang thấy khuôn mặt Hàn Kỳ Siêu vô cùng khó xử, Hạ Như Ảnh thở dài mấy cái rồi chắp tay. Hà sư tỷ, thật sự tỷ muội ta không hề muốn giam giữ sư tỷ cùng Du thiếu chủ ở đây chút nào. Du Tần ở bên cạnh nghe vậy liền quát lên, ngươi cả năm qua vào đây mấy lần đều nói giống y như vậy, chẳng khác gì nhau. Rốt cuộc là thông thời các đang âm mưu cái chó gì vậy a, các ngươi giam giữ ta. Con mẹ nó Du Tần ta tự tận ở đây, để xem các ngươi yên lặng đến khi nào. Để xem thông thời các ăn nói thế nào với băng cung à ấy, ấy. Thiếu chủ đừng làm như vậy. Hạ Như Ảnh nghe vậy liền nhíu mày, vô cùng khó xử. Chợt Hàn Kỳ Siêu bên cạnh vỗ vỗ vai nàng ta, cả hai nhìn nhau có chút phức tạp, không lâu sau mới mở lời. Dù thiếu chủ, Hà sư tỷ, mong cả hai người kiên nhẫn một chút, đây vốn là mệnh lệnh của trưởng lão, hai chúng ta cũng không thể tự ý làm trái. Khi nào tìm thấy tung tích hoặc thi thể tên kia chúng ta ắt sẽ thả cả hai người ra. Hà Dạ Tư ánh mắt chợt lóe, cả năm qua, đây là lần đầu tiên Hạ Như Ảnh, Hàn Kỳ Siêu chủ động mở lời như vậy. Nhưng nàng ta không hề vui mừng, ngược lại sắc mặt vô cùng khó coi. Lý Quý, thấy Hàn Kỳ Siêu lẫn Hạ Như Ảnh đều thở dài gật đầu. Hà Dạ Tư xúc động vô cùng thất thố, Tiêu Mộ Đình điên rồi, các ngươi điên rồi, các người có còn là người của Hợp Hoan Tông không? Lý Quý chính là thiếu chủ của Hợp Hoan Tông. Vì sao các ngươi lại tìm gờ yêu ta ết hắn, vì sao các ngươi lại đẩy hắn vào chỗ chết như vậy? Các ngươi muốn bổn tông chân chính tận diệt, ở ngoài, hai nhân ảnh kia im bặt, chẳng nói gì, Hà Dạ Tư càng lớn tiếng hơn nữa. Tại sao hai ngươi lại không trả lời ta? Cả hai nhân ảnh kia cúi gằm, chẳng phát ra âm thanh gì, không lâu sau mới nghe tiếng khó xử phát ra. Hà sư tỷ, xin người đừng làm khó ta, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Các ngươi thử gờ yêu ta ít tiểu kê xem, con mẹ nó Du Tần ta sẽ tự tận cho các ngươi xem. Dứt lời Du Tần cầm lấy một chiếc nĩa còn vương vô số thịt nướng bên trên, đặt lên cổ mình bộ dạng vô cùng bỉ ổi. Dù thiếu chủ, xin ngươi, chúng ta cũng chỉ là thân bất do kỳ. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, chúng ta thật sự cũng không sống nổi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hai tiểu nữ kia xuống nước, Du Tần lâm vào trầm tư, chợt nhớ đến viễn cảnh Lý Quý trước đây từng cứu mình ra khỏi Thượng Vân Ngục, ông ta ánh mắt ông ta chợt lóe, khuôn mặt nghiêm trọng gằn giọng ăn vạ. Vì sao, rốt cuộc vì sao lại gờ yêu ta ít tiểu kê? Các ngươi không nói, con mẹ nó, ta tự xiên vào cổ ta cho các ngươi xem. Du thiếu chủ, đừng, ngươi, Hàn Kỳ Siêu nhìn sang bên cạnh Hạ Như Ảnh chăm chú, sau đó gật đầu mấy cái. Lúc này, Hạ Như Ảnh mới thở dài mà nói. Thật ra dù sao hai vị cũng đã bị giam giữ, con nói ra cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thật ra Tiêu Mộ Đình trưởng lão mấy chục năm qua luôn nghĩ cho bản tông, chưa bao giờ nguội lạnh ý chí khôi phục Hợp Hoan Tông cả. Hà Dạ Tư ánh mắt nheo lại cười gằn, vậy tại sao các ngươi lại răng bẫy tìm gờ yêu ta ết cho được thiếu chủ duy nhất của chúng ta? Hàn Kỳ Siêu bên cạnh lắc đầu mấy cái, Hà sư thì kiên nhẫn một chút, ta sẽ nói tiếp đây. Tiêu trưởng lão không muốn bản tông đi vào vết xe đổ của sát sanh tăng trước kia, bà ấy mới tìm phương pháp nâng cao tổng lực của toàn tông. Tiêu trưởng lão cũng biết là Liên Hương trưởng lão là người nắm giữ Hợp Hoan đại pháp cùng Hắc Nhãn. Nhưng Tiêu trưởng lão mấy chục năm hoan ái với sát sanh tăng cũng đồng thời phát hiện ra một bí mật kỳ lạ, người tu luyện hợp hoan đại pháp thời gian càng dài, huyệt chí cao cùng vũ hải dường như có biến đổi khó hiểu, vô thức phát ra công kích thần thức không chủ động. Tiêu trưởng lão cũng không rõ rốt cuộc công kích thần thức này là nhằm vào gì, có mục đích là gì. Chỉ biết các rung động thần thức này chỉ xảy ra với nữ tử, nam tử thì không hề có dị biến. Một nguyên nhân nữa là huyệt dị mạch cùng ung môn khi lạm dụng hợp hoan đại pháp thải dương bổ âm của theo thời gian sẽ bị phong bế, vô phương cứu chữa. Tuổi tác càng lớn, khả năng đột phá quân cảnh càng thấp, thậm chí còn khó đột phá hơn cả các tu sĩ chính phái. Nghe đến đây, Hà Dạ Tư ánh mắt chấn động, còn Du Tần như lâm vào trầm tư. Nhưng không chỉ có như vậy, trước đây hợp hoan tông có một thiết luật tất cả các nữ tử đều phải thay phiên giao hoan với tông chủ ít nhất nửa năm một lần. Với các nữ đệ tử, việc gia tăng tu vi này quá phụ thuộc vào tông chủ, cũng là nam nhân duy nhất của tông. Vì vậy các nữ đệ tử thường phải ra bên ngoài tìm kiếm các nam tử khác hấp thu dương khí, gây ra các hậu quả không cần thiết. Tiêu Mộ Đình trưởng lão mấy chục năm qua mới tìm cách thay đổi pháp môn, cải tạo các pháp môn của các nữ tử để nam tử có thể sử dụng. Ngay cả công kích thần thức tố tâm kinh cũng có thể cho nam tử sử dụng. Ngoại trừ Hắc Nhãn Gia, Tiêu Mộ Đình trưởng lão đã phục chế được 4 thức công kích cùng 2 thức thải âm bổ dương của Hợp Hoan Đại Pháp. Hạ Như Ảnh bên cạnh mới mở lời tiếp, Hợp Hoan Tông suy cho cùng chỉ con nữ tử, nói vạch tuyệt ra Tiêu Mộ Đình trưởng lão đang tham vọng tông chủ sau này chính là nữ tử. Mặt khác, bà ấy đang xây dựng kế hoạch cho Hợp Hoan Tông có ít nhất 12 vị thiếu chủ nam tử. Nhờ vào 12 nam tử thải âm bổ dương nâng cao tổng lực toàn tông sau này. Hà Dạ Tư ánh mắt chấn động mãnh liệt quát lớn. Khốn kiếp, điên rồi. Các ngươi điên rồi, đây là triệt để phạm vào di huấn lão tổ. Hợp Hoan Tông, có còn, là Hợp Hoan Tông nữa không? Suy cho cùng Tiêu Mộ Đình có thật sự tốt như lời bà ta nói, hay tất cả chỉ là ngụy biện cho việc ngồi lên ghế tông chủ? Hạ Như Ảnh, Hàn Kỳ Siêu, các ngươi tại sao không chịu hiểu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi trả lời công tâm cho ta một vấn đề, có hay không việc Tiêu Mộ Đình biết mẫu thân ta khi đưa Lý Quý trở thành tông chủ thành công, Lý Quý sẽ yêu ái mẫu thân ta hơn bà ta, thậm chí lo ngại mẫu thân ta thông qua Lý Quý điều khiển tông phái. Chính vì vậy bà ta mới trăm phương ngàn kế bày ra kế hoạch này lật đổ hắn. Nghe tiếng nói của Hà Dạ Tư, cả hai người Hạ Như Ảnh cùng Hàn Kỳ Siêu gật đầu mấy cái. Thật sự đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân mà các đệ tử Hợp Hoan Tông đều biết nhưng không ai dám nói ra. Kế hoạch của Tiêu Mộ Đình trưởng lão cũng không suôn sẻ như tưởng tượng, các thiếu chủ mấy chục năm qua dù kỹ lưỡng chăm sóc nhưng đều không đủ tư chất, bị bà ta gây yêu ta ết sạch. Hiện chỉ còn một vài tiểu hài chưa thành niên thôi à, Hà Dạ Tư lắc đầu mấy cái, nhìn về hai người sau song sắt. Vì sao trước đây sát sanh tăng lại chọn mẫu thân ta để trao truyền thừa mà không phải là Tiêu Mộ Đình, người có tu vi cao nhất? Hàn Kỳ Siêu thở dài, ngước lên, vì Liên Hương đại trưởng lão là người trung thành, mưu kế, nhìn xa trông rộng hơn. Tiêu trưởng lão dù tu vi cao nhất trong ba vị trưởng lão nhưng... Hà Dạ Tư gật đầu tiến về gần phía Hàn Kỳ Siêu. Mẫu thân ta nắm truyền thừa, Hàn Duệ trưởng lão nắm tài phú, Tiêu Mộ Đình nắm nhân lực. Đó là bố trí của sát sanh tăng trước đây, ngăn không cho bất cứ một vị trưởng lão nào lạm quyền độc bá. Cả ba người cần phải đoàn kết, Hợp Hoan Tông ta mới có ngày tái khởi. Ta không thiên vị mẫu thân, nhưng biết bao nhiêu kế hoạch của mẫu thân ta trước đây bị tiêu trưởng lão phá hỏng. Chúng ta đều thấy, nếu Tiêu Mộ Đình không ganh ghét với mẫu thân ta, nói trắng ra Hợp Hoan Tông trước đây đã bành trướng không biết bao nhiêu lần, cũng không có ngày tan đàn xẻ nghé như hôm nay. Thứ mà chúng ta cần thay đổi chính là suy nghĩ của con người, không phải là công pháp, không phải là tâm pháp. Các ngươi hiểu chứ? Hàn Kỳ Siêu cùng Hạ Như Ảnh nhìn nhau, đều thấy khó xử trong mắt đối phương. Qua chừng mấy chục cái hô hấp mới thấy Hàn Kỳ Siêu cất lời. Ta cũng không rõ tiêu trưởng lão nghĩ gì, Hà sư tỷ à, dù ở trong tông, chúng ta và sư tỷ không tiếp xúc nhiều, nhưng ta cũng biết sư tỷ là người không ham danh vọng, luôn hòa ái với các tỷ muội khác. Hai ta biết tiêu trưởng lão cũng không hoàn toàn có ý xấu, hai ta cũng biết sư tỷ nói cũng chẳng sai, nhưng chúng ta ở giữa. Cũng chỉ thân bất do kỳ phụng mệnh mà thôi, nào có thể làm được gì khác. Tỷ cũng biết hai ta nào muốn dính líu vào những việc nội bộ rắc rối đau đầu này chứ, ta thực sự hoài niệm khoảng thời gian vui chơi vô âu vô lo trước đây ở Dục Hoan Sơn cùng với Tuyết Nhi Y Nhã A. Hà Dạ Tư ánh mắt chợt lóe, không giấu được tiểu ý mở lớn gật đầu liên hồi. Được được, các ngươi có thể làm được, thậm chí các ngươi còn có thể thay đổi được thế cục này nữa. Hàn Kỳ Siêu cùng Hạ Như Ảnh trợn tròn nhìn nhau, đều nhướng mày nuốt nước miếng mấy cái. Chúng ta, chấm, tỷ có nhầm không? Cho hai chúng ta vui chơi, quậy phá hại người thì được à, làm gì có thể làm nên đại sự gì chứ? Cách chương.